Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552. Chương 552. Liên tiếp đào thải. Ultra Instinct hoàn mỹ trạng thái đến tột cùng là cái gì? Radit thường thường suy nghĩ vấn đề này. Ở hắn đem Ultra Instinct lãnh hội hoàn toàn sau, nhưng đang suy tư cuối cùng, Radit đến ra một cái kết luận. Hắn tu luyện chỉ là hoàn toàn, cũng không phải là hoàn mỹ. Hoàn toàn cùng không đủ đối ứng, tức hắn có thể đồng thời triển khai công phòng. Đối lập với Goku loại kia chỉ có thể né tránh mà nói càng thêm hoàn thiện, nhưng này còn không phải hoàn mỹ. Chân chính hoàn mỹ trạng thái là đem tầng này cảnh giới hấp thu, làm được như Whis như vậy, không cần biến thân cũng có thể phát huy ra thực lực siêu cường. Cho tới nay, người Saiya đều quá ỷ lại với biến thân. Từ siêu Saiya đến siêu Saiya thần, mỗi một cái giai đoạn đều cần biến thân nhắc tới cao thực lực. Có lúc còn muốn quan tâm thân thể gánh nặng. Mười phân khổ cực nếu như ở chưa kịp biến thân thời điểm, đối thủ đủ mạnh có thể sẽ đánh giết trong chớp mắt ngươi. Mặc dù là tiến vào thần cảnh giới sau, muốn tăng lên sức mạnh, cũng không thể không biến thân. Này có thể nói là người Saiya đặc điểm. Nhưng làm được Beerus trở thần hủy diệt như vậy, trạng thái bình thường liền có thể duy trì cực cao trình độ, há không phải càng tốt hơn? Làm được trạng thái bình thường tức là thần thái độ, mới thật sự là Ultra Instinct. Radit nghĩ đến điểm ấy, đồng thời thử nghiệm đưa nó cùng tự thân hòa làm một thể. Thông qua chính mình lĩnh ngộ, hấp thu những kia tản ra năng lượng ngay ở vừa nãy. Hắn thành công vô cùng vô tận năng lượng dường như tinh hà bình thường mênh mông. Nhưng Radit thần cảnh giới vừa vặn có thể chứa đựng này cô Ultra Instinct năng lượng. Hắn bên ngoài thân rút đi ánh sáng màu bạc, chỉ có màu tóc cùng màu mắt vẫn lóng lánh. Goku, ngươi nhìn. Radit đột nhiên hướng về khán đài hô to, hắn muốn cho Goku lĩnh ngộ một vài thứ. Chờ một lát, thời điểm chiến đấu có thể tiến thêm một bước. Cứ việc Goku thân thể vẫn không có đạt đến thần hoàn cảnh, không thể chịu đựng hoàn toàn Ultra Instinct, nhưng chỉ cần có đầy đủ lúc bộc phát đã đủ rồi. Goku tiếp thu được Radit ý tứ, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn võ đài, tinh thần độ cao tập trung trên võ đài. Thất sách Li Kua Ia cùng heo tiếp tục phát động công kích, mà Mạc Khắc Tư cũng gia nhập chiến đấu. Kiên cố mặt đất xuất hiện từng cái hố to, lan tràn ra rất rất nhiều hình lưới vết rách, không khí rít gào, bụi mù cuồn cuộn, khắp nơi là lớn lao nổ tung cùng kịch liệt kêu gào. Cao cao tại thượng thần hủy diệt ở đánh bạc tất cả thời điểm chiến đấu, kích vẫn phải cùng phàm nhân không khác. Radit lấy một địch ba, chống đỡ bọn họ điên cuồng tấn công, đồng thời tiếp tục lĩnh ngộ cái này huyền diệu trạng thái. Hắn mỗi một chiêu thức đều có thể ném đối phương, mà ba người công kích toàn bộ bị Radit né tránh. Đáng chết, heo, người suýt chút nữa đánh tới ta. Li Kua Ia lóe lên một vệt sáng, nổi giận đùng đùng địa chửi bậy. Heo cũng không cam lòng yếu thế, người mới là suýt chút nữa quát bỏ ra ta mặt xinh đẹp. Hai người đối chọi gay gắt, bị Radit một người một quyền đánh ngã xuống đất. Đệ tam vũ trụ Mew có thể muốn khuyên can, chỉ bất quá hắn ngôn ngữ ai cũng không hiểu, không được bất kỳ tác dụng gì. Đừng nói Mew có thể đồng thời trước tiên đem hắn làm ra đi, không có cơ hội. Radit bỗng nhiên ra hiện tại Li Kua Ia phía sau, thanh âm lạnh lùng truyền đến thuấn gian di động. Lại một chiêu Radit dùng đến xuất thần nhập hóa chiêu số. Chiêu này nguyên bản đối với thần hủy diệt vô dụng, nhưng mê muội với cãi nhau Li Kua Ia có chớp mắt thất thần, để Radit tóm lại cơ hội đang sử dụng chiêu này. Đồng thời, Radit đã ngưng tụ một viên loại nhỏ vũ trụ tia chớp, giờ khắc này dán vào Li Kua Ia phần lưng đột nhiên nổ ra lóng lánh ánh sáng dường như ngôi sao tụ tập bình thường sán lạn. Li Kua Ia lại không cơ hội phản kháng, trực tiếp bị đánh ra phao. Heo trên trán không khỏi chảy xuống mồ hôi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Nàng cùng vài tên thần hủy diệt liên thủ cũng không thể bắt Radit. Hiện tại Li Kua Ia lại đi rồi, bằng nàng rất khó thủ thắng. Nàng ý thức được Radit đáng sợ, nhưng đã không có đường lui. chỉ thấy Radit hướng về nàng đại vượt một bước, cơ thể hơi dưới tôn, sau đó đột nhiên hướng phía trước phía trên trùng đỉnh, nắm đấm uy vũ địa vung ra, mang theo một đường sức mạnh mang tính hủy diệt không gian sao động. Hơi thở ngột ngạt ngăn chặn heo miệng, làm cho nàng muốn kêu sợ hãi đều không gọi ra thanh đến bồng. Chặt chẽ vững vàng một quyền, khiến cho heo bụng lần thứ hai gặp đòn nghiêm trọng. Cả người ngã ra võ đài vũ trụ thứ hai quan chiến đài trong nháy mắt liền thêm ra một người. Heo cùng vũ trụ thứ tám Ly Cua Ia nhìn nhau, trên mặt vẫn cứ mang theo khó mà tin nổi biểu hiện, làm sao có khả năng. Hắn giết chết ba cái. Có thần hủy diệt hướng Radit nơi đó nhìn lại, rất là khiếp sợ ngăn ngắn một lúc, lại đánh bại ba người. Này đã lộ ra ra về mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch Beerus cùng Quý Tê La đánh nhau chết sống. Không ngớt, từng người bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Hai người đều đánh cho vết thương đầy rẫy, thở dốc như trâu, ha ha ha. Quý Tê La, thế nào? Radit đã đánh rơi ba người. Người thắng cuối cùng nhất định là thứ bảy vũ trụ, đừng cao hứng quá sớm. Người nhất định sẽ bị ta đánh bại. Nói, Quý Tê La một quyền đánh ở Beerus trên mặt, mà Beerus lập tức đánh trả. Kính chân quét trúng Quý Tê La ngực, hai người từng người triệt mở một khoảng cách. Gấp gáp thở dốc dừng không bao lâu. Hai người lần thứ hai đánh về phía đối phương, Radit tiếp tục cùng Mew có thể chiến đấu. Để Goku cẩn thận mà quan sát, thâm nhập địa lĩnh ngộ thành thật mà nói. Ultra Instinct chung quy là một môn cần tự mình tìm tòi bản lĩnh. Chỉ dựa vào xem những người khác phát huy tác dụng không lớn, giờ khắc này Radit chính đang đối chiến thần hủy diệt trong quá trình tự mình lĩnh ngộ. Chiến đấu bên trong biểu hiện ra chính là Radit trưởng thành quỹ tích thông qua quan sát chiến đấu. Cũng có thể nhìn ra chút gì, Goku trong mắt tất cả đều là Radit bóng người. Khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Radit mái tóc màu bạc không ngừng phiêu bày ra, hung hãn sức mạnh đem Mew tuy nhiên đánh bay xuống, ca ca cảnh giới ta còn không thể nào hiểu. Được Goku nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu, muốn cùng hắn làm được như thế, nhất định phải ở trong chiến đấu tiến bộ, nói tới cũng là. Lập tức Goku tiên sinh là có thể ra trận, Whis cười híp mắt nói, hừ. Còn có mấy cái thần hủy diệt đây, Vegeta cùng Goku như thế. Ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi võ đài, rất nhanh. Radit rất nhanh sẽ có thể mang bọn họ đánh bại. Dù sao đại gia đều rất mệt. Chỉ có Radit còn như vậy thong dong, Vegeta sững sờ. Hắn chỉ lo xem chiến đấu kịch liệt, nhưng quên mỗi cái thần hủy diệt trạng thái. Beerus cùng Quý Tê La liều mạng đánh nhau tự không cần phải nói. Còn lại Yêu, Champa, Belmont, Arak cũng đều đã rất mệt. Chỉ có Radit khí thế tràn đầy, thể lực tựa hồ còn có rất nhiều, còn lại Piccolo đám người con người cũng lượng lên. Kinh hãi trong lòng lại nhiều một điểm, trong này cố nhiên có hắn sau ra trận nguyên nhân. Nhưng lấy một địch nhiều cũng không cho lơ là. Xét đến cùng, Radit đã vượt qua thần hủy diệt nửa cái cấp bậc. Quý sĩ cười dày đặc, tự lẩm bẩm, hắn khả năng muốn hướng về ta cấp độ xuất phát đây. Thực sự là chờ mong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.